Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130. Xoay ngược lại, nếu như trong tình huống bình thường, Đường Mục cảm ứng được loại này lập tức có khả năng chuyển biến tốt cảm ứng, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hiện tại, Đường Mục gần như sắp đến tuyệt cảnh, đã tuyệt vọng, chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống y, chết bên trong cầu sống. Quả nhiên, Đường Mục cảm giác là đúng. Ngay ở Đường Mục kiên trì chờ đợi, cái kia thần bí bóng người hung hăng thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. A, một tiếng hét thảm vang lên, nhưng là cái kia thần bí bóng người âm thanh. Chỉ thấy Đường Mục trong óc thật giống bị xúc động cái gì cấm kỵ giống như vậy, đột nhiên sôi trào lên. Sau đó một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện, làm cho cái kia thần bí bóng người ăn mòn một phần thức hải, lập tức bị này cỗ thần bí mà huyền ảo sức mạnh cho thanh trừ. Này vẹn vẹn là bắt đầu. Theo này cỗ sức mạnh thần bí xuất hiện, thật giống gây nên phản ứng dây chuyền giống như vậy. Này cỗ thần bí huyền ảo sức mạnh không ngừng tăng cường, bắt đầu từng cái quay về thần bí bóng người ăn mòn thức hải thanh trừ lên. Đây là cái gì động thủ? Tại sao lại như vậy? Thần bí bóng người kinh hãi, vốn cho là nắm chắc phần thắng, nhưng xuất hiện bất ngờ, thực sự để hắn giật mình. Rốt cục xuất hiện, ta liền nói, không thể lần thứ nhất đoạt xác. Tuy rằng thất bại, vẫn có thể tiến hành lần thứ hai đoạt xác. Phải biết lúc trước người xuyên Việt Đường Mục kỳ thực đã đoạt xác Đường Mục thành công. Chỉ là ở vừa thành công, Đường Mục bản thân vẫn không có bị vừa đoạt xác người xuyên Việt Đường Mục tiêu diệt thời điểm. Sống lại giả Đường Mục xuất hiện, sau đó sống lại giả Đường Mục muốn đoạt xác, hai người tranh cướp, cuối cùng đồng quy vu tận, làm cho Đường Mục bản thân trở thành cuối cùng ngư ông, người thắng sau cùng. Bởi vậy, Đường Mục bản thân kỳ thực đã bị đoạt xá quá, chỉ là bởi vì bản thân của hắn không chết, người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục đồng quy vu tận, làm cho hắn lại đoạt xác trở về. Trên bản chất, hắn đã không thể khiến người ta đoạt xác. Đây là một loại cấm kỵ pháp tắc. Trừ phi thân thể chủ nhân cũ bị đoạt xá quá một lần sinh linh, là không thể tiến hành lần thứ hai đoạt xác. Đương nhiên, đó là huyền ảo giảng pháp, dùng khoa học lời giải thích. Vậy thì là bị đoạt xá quá một lần Đường Mục, thân thể đã đối với đoạt xác sản sinh resistance, vừa sở dị loại này resistance không có sản sinh tác dụng. Chỉ là bởi vì thần bí bóng người vừa bắt đầu lừa dối Đường Mục, tiến vào Đường Mục thức hải hạt nhân. Chính là như vậy, làm cho loại này resistance sản sinh tác dụng phản ứng chậm rất nhiều. Nếu như Đường Mục không kiên trì, trực tiếp bị thần bí bóng người tiêu diệt, đoạt xác thành công, loại kia resistance cũng sẽ sản sinh tác dụng. Đến thời điểm, thần bí bóng người cũng sẽ bởi vì loại này resistance mà bị trục xuất ra Đường Mục thân thể. Chỉ có điều vào lúc ấy Đường Mục đã bị người giết chết. Đến thời điểm Đường Mục vẫn như cũ sẽ tử vong. Hiện tại Đường Mục tiếp tục kiên trì, loại này resistance tự nhiên đối với Đường Mục là phi thường có lợi. Theo loại này resistance sản sinh thần bí huyền ảo sức mạnh không ngừng hiện lên, cái kia thần bí bóng người vừa chiếm cứ Đường Mục thức hải địa bàn, không ngừng bị này cỗ thần bí huyền ảo sức mạnh loại bỏ. Mà vào lúc này, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Vì vậy này thần bí huyền ảo năng lượng muội đối với cái kia thần bí bóng người dấu ấn loại bỏ đi, Đường Mục bản thân liền đem những này địa bàn chiếm cứ, mở rộng chính mình ở trong óc lực trường khống độ. Theo này cỗ thần bí huyền ảo sức mạnh không ngừng tăng cường, Rất nhanh, cái kia thần bí thân ảnh nhất thời bị trục xuất, rùa rụt cổ đến đường mục thức hải hạt nhân. Đây là cái gì động thủ? Thần bí bóng người có chút sợ hãi hỏi, hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Dù cho này thần bí bóng người nguyên bản là một khai thiên tích địa quá tiên tôn, hiện tại cũng từ trong nội tâm sản sinh hoảng sợ, muốn đoạt xác ta là không thể. Ta đã quên nói cho ngươi, ta đã từng bị đoạt xá quá, hơn nữa còn thành công, sau đó lại bị ta đoạt xác trở về. Vì lẽ đó ta tự thân đối với đoạt xác sản sinh resistance. Coi như ta bị ngươi tiêu diệt, ngươi cũng là không thể đoạt xác ta thành công. Đường mục vào lúc này rất cao hứng, rốt cục xoay chuyển tình thế. Vì vậy đắc ý quay về thần bí bóng người đả kích chào phúng nói rằng, vừa ta thả ngươi tiến vào ta thức hải nơi trọng yếu, không phải là bởi vì ta bị ngươi lừa gạt, mà là ta cố ý. Chỉ có như vậy ngươi mới trốn không thoát. Đường mục đương nhiên sẽ không nói mình không cẩn thận bị này thần bí bóng người lừa gạt, suýt chút nữa sẽ chết vong. Hiện tại đương nhiên phải đem chính mình nói nhiều sao anh Minh? Lấy đả kích đối phương tự tin. Đáng ghét, chẳng trách tại sao ta cảm giác này đoạt xác cũng quá thuận lợi. Nguyên lai bị lừa. Thần bí bóng người nghe được đường mục này nói chuyện, nhất thời giận dữ, trong lòng tức giận không ngớt. Chỉ là bây giờ hắn bị nhốt lại ở đường mục thức hải hạt nhân ra. Xem tình huống, theo này thần bí huyền ảo resistance sức mạnh xuất hiện, hắn sớm muộn sẽ bị này resistance năng lượng cho tiêu diệt. Đúng là như thế, thần bí thân ảnh nhất thời một trận tuyệt vọng. Thời khắc này, thần bí bóng người rốt cuộc để ý giải đường mục vừa tâm tình. Chỉ là đường mục có thể đợi được phản kích thời khắc đến. Hắn có thể đợi được sao? Nghĩ tới đây, thần bí thân ảnh nhất thời sợ hãi một hồi. Đối với sợ hãi tử vong, thần bí bóng người so với bất kỳ sinh linh đều sợ hãi tử vong. Chính là bởi vì trải qua huyền hoàng tiên tôn khai thiên tích địa, cuối cùng tử vong tuyệt vọng, thần bí bóng người làm huyền hoàng tiên tôn chấp niệm hình thành linh hồn. Tuy rằng có huyền hoàng tiên tôn ký ức, nhưng không có huyền hoàng tiên tôn tâm cảnh. Huyền hoàng tiên tôn cũng có thể nhìn thấu sinh tử, nhưng thần bí bóng người nhưng là không thể. Trái lại bởi vì huyền hoàng tiên tôn tử vong ký ức, đối với tử vong càng thêm sợ sệt hoảng sợ. Các hạ, không biết có thể hay không tha ta một mạng. Chỉ cần các hạ có thể tha ta một mạng, ta không chỉ có đem huyền hoàng tiên tôn truyền thừa cho ngươi, càng là trợ ngươi được huyền hoàng tiên tôn chí bảo cùng mở ra thế giới. Thậm chí nhận ngươi làm chủ đều không có vấn đề. Thần bí bóng người ở tuyệt vọng thời khắc, biết muốn sống, như vậy chống lại chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Sớm muộn sẽ bị này càng ngày càng nhiều resistance năng lượng giết chết. Vì lẽ đó hắn đương nhiên phải lựa chọn tự cứu, mà hiện tại có thể chân chính cứu đến tính mạng hắn chỉ có đường mục. Bởi vì đây là đường mục thức hải, nói đường mục không thể khống chế loại này thần bí resistance sức mạnh. Hắn cũng không tin, kỳ thực này thần bí bóng người còn thật không có đoán sai. Theo đối với thức hải khống chế tăng cường, cùng với thần bí huyền ảo resistance năng lượng tăng cường, đường mục phát hiện mình đối với loại này năng lượng thật là có này lực khống chế ở một mức nhất. Định, kỳ thực nếu như đường mục linh hồn không có tiến hóa, trở thành màu đỏ thẫm linh hồn, muốn quay về resistance năng lượng có khống chế là không thể. Chính là bởi vì linh hồn tiến hóa, mới làm cho đường mục có quay về resistance năng lượng sức khống chế. Nhưng coi như quay về resistance năng lượng có khống chế, đường mục cũng không chuẩn bị khống chế. càng không chuẩn bị vòng qua này thần bí bóng người. Đối với Đường Mục tới nói, tử vong kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch. Hơn nữa này thần bí bóng người cùng Huyền Hoàng Tiên Tôn có quan hệ, thậm chí rất khả năng chính là Huyền Hoàng Tiên Tôn. Như vậy lão hồ ly, ai biết buông tha có thể hay không gây nên những biến cố khác. Đường Mục cũng không muốn lại trải qua một hồi tuyệt vọng. Vì vậy hắn không chuẩn bị buông tha này thần bí bóng người. Vì vậy Đường Mục đối với thần bí bóng người xin tha, nhưng là làm như không thấy, trái lại lợi dụng chính mình đối với loại này thần bí huyền ảo resistance sức mạnh sức khống chế. Gia tăng loại này thần bí huyền ảo resistance sức mạnh đối với thần bí bóng người công kích. Hết chương.